Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 730, chương 731, gì nhỏ đến. Sau một khắc, Hạ Minh cái mũi kém chút bị tức lệch ra. Sao có thể vốn cho rằng học hội kiên định kỹ năng? Cái khỏa hạt châu này liền có thể kiên định đâu? Thế nhưng là ai biết, làm ầm ĩ nửa ngày. Vậy mà dám định không? Nói trắng ra còn là chính mình thực lực quá thấp. Vậy cần cái gì đẳng cấp giám định kỹ năng mới có thể giám định? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống không có quyền cáo chi ký chủ. Mong rằng ký chủ tự động tìm tòi. Đại gia ngươi, ngoặc kép, ký chủ nhục mạ hệ thống. Khen thưởng ký chủ điện giật một chút. Xì xì. Còn chưa chờ Hạ Minh nói chuyện, hệ thống điện giật đã đi tới Hạ Minh trên thân. Giờ khắc này Hạ Minh chỉ cảm giác mình toàn thân có một loại tê dại đau nhức. Loại kia tê dại đau nhức để Hạ Minh kém chút sụp đổ. Cũng may loại này tê dại đau nhức chỉ có trong nháy mắt. Không phải vậy lời nói, tuyệt đối là muốn nhân mạng a. Thở dài một hơi, Hạ Minh cũng không có biện pháp xác định cái khỏa hạt châu này đến cùng có cái gì tác dụng. Cái đồ chơi này dù sao cũng là tải thi thể trong mồm đời. Thế nào lấy đều có chút buồn nôn. Mặc dù nói cái kia nữ rất xinh đẹp. Nhưng là, cái đồ chơi này tạm thời còn không muốn tặng cho Lâm Vãn Tình tốt. Lão bà, ta tắt đèn a. Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Quan đi. Theo sau Hạ Minh đóng lại đèn, lúc này Hạ Minh hướng về Lâm Vãn Tình tới gần, đồng thời ôm lấy Lâm Vãn Tình. Hạ Minh dù sao cũng là huyết khí phương cương nam hài. Dạng này một đại mỹ nữ tại trong ngực hắn, muốn nói không động tâm đó là giả, cho nên khiến Hạ Minh nhịn được tương đương khó chịu. Lão bà, nếu không, hai ta cũng tạo cái nhỏ hài. Rốt cục Hạ Minh nhịn không được nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Tuy nhiên cái này đêm hôm khuya khoát thấy không rõ, nhưng là Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh, lúc này Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình trở nên có chút ấp úng lên, nói: Thế nào lão bà, người có phải hay không lại nhịn được khó chịu? Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Từ lần trước cùng Hạ Minh Chi ở giữa quan hệ thêm gần một bước sau khi hai người bọn họ quan hệ cũng biến thành thêm gần một bước. Lúc này ôm ôm ấp ấp đều trở nên rất bình thường. Có chút, Hạ Minh nghe xong, nhất thời một trận cuồng hỉ. Chẳng lẽ lão bà còn muốn cho mình cái kia? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh biến đến vô cùng kích động, kìm nén đi, ngay sau đó truyền đến Lâm Vãn Tình thanh âm, khiến Hạ Minh đều là sửng sốt một chút. Khanh khách, lúc này vang lên Lâm Vãn Tình cười khanh khách âm thanh. Lúc này Hạ Minh thì là nhịn không được nói, tốt, lão bà, ngươi cũng dám trêu chọc lão công, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Theo sau Hạ Minh vươn tay ra, leo đến Lâm Vãn Tình dưới nách, bắt đầu cào Lâm Vãn Tình ngứa. Lúc này cả cái giường đều là ấp úng, mà ở cái này bên ngoài Hạ Mẫu, tựa hồ nghe đến cái gì đồ, vật giống như. Đối với mở ra xem báo chí Hạ Đại Biển thở dài một hơi nói. Hiện tại người trẻ tuổi a, thân thể chất lượng cũng là tốt, còn không đều là ngươi. Muôn ôm cháu trai, Hạ Đại Biển im lặng nói ra, tốt nhất cho thêm ta ôm mấy cái. Bạch Lan mắt cười trừ đều nhanh nheo lại, khiến Bạch Lan hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Ta hiện tại đối mình người con dâu này là càng ngày càng hài lòng. Hào phóng xinh đẹp, hơn nữa còn như thế khéo hiểu lòng người. Ngươi nói nhà chúng ta Đại Minh, đây là tích đến bao nhiêu năm phúc phận. Lúc này mới vào tay một cái như thế xinh đẹp con dâu. Bạch Lan cao hứng nói. Đó là ta Hạ Đại Biển loại. Ta Hạ Đại Biển loại có thể sai. Hạ Đại Biển mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra. Đi một bên. cái này muốn là không có ta trí tuệ cùng mỹ mạo, nhi tử ta có thể cưới được như thế xinh đẹp nàng dâu. Bạch Lan mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, nghe Hạ Đại Biển câu nói kia, thật giống như hết thảy đều là Hạ Đại Biển công lao giống như, khiến nàng tự nhiên khó chịu. Muốn là không có ta Hạ Đại Hải Tinh, ngươi có thể sinh ra Đại Minh. Hạ Đại Biển thả tay xuống bên trong giấy báo, một mặt khó chịu nói ra, muốn là không có ta Bạch Lan chứng, Đại Minh sẽ như thế ưu tú. Bạch Lan cũng không cam chịu rơi lại phía sau, bóp lấy eo, hầm hừ nói ra, đi, hai ta tái chiến 800 hội hợp, để ngươi biết ta Hạ Đại Biển tiểu đại hải lợi hại. Hạ Đại Biển nói thì đi vào nhà, lão nương sợ ngươi, chẳng lẽ chưa nghe nói qua, chỉ có mệt chết trâu, liền không có cầy xấu địa. Nói, hai người đều hướng trong phòng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, tại Hạ Đại Biển trong phòng thì vang lên một trận êm tai thanh âm. Thanh âm êm tai, khiến người ta nghe sau khi, quả nhiên là êm tai dễ nghe. Không sai mà lúc này đang đánh náo Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình. Đột nhiên nghe xuống tới, Hạ Minh, ngươi nghe, đây là cái gì thanh âm a? Lâm Vãn Tình đột nhiên nghe được từng trận tiếng rên rỉ, khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là cái gì thanh âm? Thế nào nghe thì như thế quái đây? Hạ Minh cẩn thận nghe một chút. Làm Hạ Minh nghe được cái này cao vút thanh âm sau khi, Hạ Minh sắc mặt tối đen, vội vàng nói, lão bà, tranh thủ thời gian ngủ đi. Không có chuyện, chuyện gì cũng không có. Hạ Minh không khỏi thầm thầm bội phục mình lão cha. Chính mình cái này lão cha cũng không tránh khỏi quá cường đại a. Cái này đều được. Theo sau, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình bắt đầu ngủ lên. Nhưng là mình lão cha như vậy có thể dày vò. Cái thanh này Hạ Minh cũng là làm cho ngủ không yên. Đến Hạ Minh ngủ thời điểm, chính mình cũng không biết thời điểm nào ngủ. Cái này một giấc cũng là ngủ đến đại hừng đông. Cái này thời điểm đã là 7 giờ đồng hồ. Đến 9 giờ, Hạ Minh còn phải đi vào thành phố đón hắn dì nhỏ Trần Vũ Hàm. Cho nên Hạ Minh cũng không dám đợi lâu. Theo sau thì hướng về trong thành phố chạy đi. Bởi vì Nghiêu Gia thôn này khoảng cách thực lực đến có 1 giờ lộ trình. Tăng thêm đường này mấp mô lại khó đi. Lâm Vãn Tình cũng không có đi cùng, mà là theo chân Hạ Mẫu trong nhà chơi. Rất nhanh, Hạ Minh thì đi tới nơi này trong thành phố. Cái này thành phố gọi là biển cả thành phố, chỉ có thể coi là một cái tam tuyến thành thị. Có một cái phi trường, còn tính là không tệ. Chủ yếu vẫn là bởi vì biển cả thành phố là Nam Bắc giao thông chủ yếu thông đạo. Nếu không, biển cả thành phố tuyệt đối sẽ không có sân bay. Hạ Minh sớm đi vào cửa phi tường. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh nhìn đến một cô gái từ bên trong đi tới. Nữ hài mang theo một cái màu đỏ kính râm, mái tóc đen dài rối tung trên vai, mà trên thân xuyên thì là một kiện tiểu áo da, một đôi màu trắng thẳng ống giày, xem ra xinh xắn đáng yêu, để một số người nhịn không được nhìn nhiều phía trên hai mắt. Hạ Minh tại cái này bên ngoài các loại nửa ngày, đều không có đợi đến Trần Vũ Hàm đến, khiến Hạ Minh bắt đầu không nhịn được nói thầm. Cái này còn chưa tới, tựa hồ cũng đến giờ a. Tính toán thời gian, lúc này cần phải đến mới đúng. Chẳng lẽ là Vũ Hàm ra điểm cái gì sự tình, khiến Hạ Minh không khỏi bắt đầu lo lắng. Ngay tại Hạ Minh nhìn trái ngó phải, tìm kiếm Trần Vũ Hàm thời điểm, đột nhiên, truyền đến một thanh âm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tỷ phu, lúc này Hạ Minh đem ánh mắt đặt ở một cái trên người cô gái. Thế nào cảm giác cô gái này như thế quen thuộc đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.